Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1274, ta có dị nghị. Góc truyện audio.com. Chính giữa sân khấu, một đám nhạc sĩ đang tại trình diễn tiết tấu nhanh nhẹn âm nhạc. Cái kia âm nhạc có vẻ hơi phiền muộn và quỷ dị. Nhưng mà tại cái này đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Vậy mà bất ngờ có chút hợp phách. Can Mao Xiên các tiên sinh, các nữ sĩ Dracula mặc lễ phục màu đỏ, đứng ở chính giữa sân khấu theo nói chuyện của hắn. Sau lưng các nhạc sĩ diễn tấu âm thanh cũng biến thành gần như nếu không có. Trong đại sảnh tất cả đang nói chuyện trời đất khách mời đều dừng lại cử động của mình. Mặt hướng hôm nay vũ hội nhân vật chính, Dracula bá tước, hôm nay, ta tương nghênh cưới Ivana gia tộc Verona tiểu thư. Cùng Alberna gia tộc Alera tiểu thư cùng Chauces gia tộc Mariska tiểu thư Dracula nói xong câu đó phía sau. Dừng lại một chút, tiếp đó giọng mang diễu cợt nói. Đương nhiên, xét thấy chúng ta cái kia thân phận đặc thù, hôn lễ của ta liền không mời những cái kia tự xưng là thần người phục vụ cha sư tới chủ trì bởi vì ta sợ những tên kia vừa đến nơi đây. Liền không nhịn được tè ra quần ha ha ha bá tước đại nhân thực sự là quá khôi hài, ta nghĩ những tên kia là tuyệt đối sẽ không chủ trì một cái hấp. Huyết quỷ hôn lễ ha ha ha không sai, những cái kia ra hỏa xảo trá bọn hắn làm sao dám tới đây đâu. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh, tiếng cuồng tiếu, tiếng diễu cợt bên tai không dứt. Đơn giản liền như là quần ma loạn vũ đồng dạng 377 ngồi ở trước võ đài ba cái sắp trở thành hấp huyết quỷ tân nương mỹ lệ nữ hài. Cả đám đều nhịn không được toàn thân run rẩy, nhất là Verona. Nàng là một tiểu quý tộc nữ nhi, mặc dù mỹ lệ danh hào cơ hồ truyền khắp toàn bộ Romania. Nhưng mà phần này mỹ lệ bây giờ lại cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng vận rủi, nàng đến nay vẫn không thể tin được chuyện xảy ra hôm đó. Chính là bởi vì vẻ đẹp của nàng, khiến cho gia tộc của nàng cũng được lợi nhiều ít, có không ít danh xưng là Romani công quốc một thời tuấn ngạn tuổi trẻ các quý tộc đều quỳ mỹ mạo của nàng phía dưới. Verona nguyên bản cho là mình sẽ chọn một vừa lòng đẹp ý trượng phu. Tiếp đó hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cả một đời, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng chung, nhưng mà, tại nàng lễ trưởng thành bên trên, hết thảy đều thay đổi ngay đó. Dracula thủ hạ, cầm đao kiếm trong tay đem nàng từ lễ trưởng thành trên yến hội đoạt đi những cái kia ngày bình thường. Những cái kia đều danh xưng sẽ bảo hộ nàng, đồng thời yêu nàng cả đời trẻ tuổi anh tuấn nhóm, cả đám đều run cùng gà mái đồng dạng. Đối mặt Dracula bá tước thủ hạ, không có một cái nào người dám đứng ra, thậm chí, liền một câu ngăn cản ngữ cũng không dám nói thẳng đến nàng bị Dracula bá tước thủ hạ đưa đến tòa pháo đài này phía sau. Gặp được hai gã khác tỉ muội phía sau, thông qua trò chuyện, Verona mới biết được, thì ra ba người đều có cơ hồ tương tự kinh lịch. Càng thêm tương tự là các nàng đều bởi vì gia giáo nghiêm khắc nguyên nhân. Đến nay liền sơ hôn đều bảo lưu lấy. Theo lý thuyết, các nàng cũng là từ đầu đến đuôi sơ nữ nói thật. Lúc đó Verona thật sự bị dọa phát sợ, bởi vì tại trong truyền thuyết, hấp huyết quỷ tối yêu quý, không gì bằng sơ nữ huyết dịch, cái suy đoán này, để cho ba nữ tử đều dọa đến mặt không còn chút máu. Thẳng đến buổi tối, các nàng được cho thêm vu thuật phía sau. Bị mang lên đại sảnh này trước võ đài, nguyên bản các nàng cho là mình sẽ bị trong truyền thuyết hấp huyết quỷ hút khô tiên huyết, nhưng mà, bây giờ Dracula một phen, để các nàng đều thoáng thở dài một hơi, ít nhất mạng nhỏ ôm lấy đừng trách cứ các nàng nhu nhược dù sao. Coi bọn nàng ba cái gầy yếu thân thủ, có thể tại hấp huyết quỷ trong tay, ôm lấy tính mệnh đã là vô cùng không dễ dàng so sánh sinh mệnh mà nói. Những thứ khác cũng không phải không thể bỏ qua, nhưng mà, mọi người thường nói một câu nói là cái gì, được lũng trông thục nhận được một chút, mong muốn càng nhiều, mặc dù, bây giờ Verona xác định an toàn tánh mạng của mình đã chiếm được cam đoan. Nhưng mà nếu như, lúc này lại có một cái nam nhân tới cứu mình mà nói, vậy thì càng tốt hơn, liền như là chuyện cổ tích bên trong. công chúa gặp rủi ro thời điểm, luôn có vương tử cứu giúp đồng dạng các nàng cũng nghĩ hy vọng xa vời một chút. Có một vị vương tử có thể cứu mình, bỏ xuống cái này ba cái đang đợi vương tử cứu giúp nữ hài không nói chỉ nói Dracula bá tước. Hắn hài lòng nhìn xem dưới đài các tân khách cũng lớn âm thanh diễu cợt giáo hội. Nguyên rùa thượng đế chuyện này với hắn tới nói, đơn giản liền như là trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc đồng dạng. Bất quá, nếu như tiếp tục nghe, đáp hát, đi mà nói, chỉ sợ hắn hôn lễ thì không khỏi không chậm trễ nghĩ tới đây. Dracula bá tước nhẹ nhàng nâng tay trái, làm một cái dừng lại động tác lập tức dưới đài những cái kia tham gia yến hội các tân khách đều dừng lại mình ngữ. Trong toàn bộ đại sảnh, ngoại trừ trên sân khấu cái kia như có như không âm nhạc bên ngoài, cơ hồ cũng lại nghe không được những thứ khác thanh âm. Dracula bá tước hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù không thể thỉnh những cái kia thượng đế chó săn tới chủ trì hôn lễ của ta, nhưng mà nên có hôn lễ quá trình vẫn là phải có nói đến đây. Dracula bá tước quét mắt dưới đài khách mời, hô to một tiếng, hôm nay, ta cưới ba vị này cô gái xinh đẹp, dưới đài có người có dị nghị không? Tại Dracula bá tước xem ra, chính mình hỏi câu này thuần túy là thuộc về đi cái hình thức dưới võ đài bên cạnh. Cơ hồ cũng là hậu duệ của hắn, làm sao có thể có người có dị nghị đâu? Bọn hắn làm sao dám, nhưng mà, để cho Dracula bá tước không kịp chuẩn bị chuyện xuất hiện ta có dị nghị. Tiếng này âm thanh vang dội lập tức đem Dracula bá tước làm cho ngây dại theo âm thanh vang lên người trong đại sảnh chiều tự động hướng về trái phải tách. Ra, đem một cái cao gầy thân hình lộ ra lọt đi ra không là người khác chính là Chu Diệp. Những cái kia tách ra các vampire không phải đang e sợ Chu Diệp, mà là tại sợ Dracula bá tước, bọn hắn sợ mình bị thanh âm này cho liên lụy ngươi là ai. Dracula bá tước nhìn xem hướng về chính mình chậm rãi đi tới thiếu niên tuấn mỹ. Sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ân ta là ai, vấn đề này hỏi thật hay. Chu Diệp mặt mỉm cười, vừa đi, một bên hồi đáp, có người xưng ta là đao phủ, cũng có người nói ta là ác ma. Càng có người hận không thể nguyền rủa ta xuống địa ngục đương nhiên. Cũng có người yêu mến ta, có người xưng ta vì hành tẩu trên thế gian thánh nhân. Cũng có người nói ta là Jehovah ở nhân gian đại hành giả. Đương nhiên, những thứ này xưng hào ta đều không thừa nhận bởi vì ta liền là ta. Ta là không khụ khụ Chu Diệp, xoa liệt, suýt chút nữa đem khác biệt khói lửa cho thuận miệng khoan khoái đi ra mã đan. Tiết mục ngắn hại người A Chu Diệp có chút lúng túng sờ cầm một cái thánh diệp miệng hạ. Dracula bá tước nghe được Chu Diệp tên lập tức ngốc trệ, hắn còn nhớ rõ. Chính mình vẫn là một người trung thực đáng kính tín đồ cơ đốc thời điểm. Liền nghe được qua vị này miệng hạ sự tích, lấy một địch vạn, băng phong thiên lý loại này thánh tích nhường hắn còn trẻ cảm xúc bành trướng. Hận không thể bỏ xuống gia tộc hết thảy sự vật. Tiến đến nước Pháp triều thánh nhưng mà, cuối cùng bởi vì thánh chiến mở ra, không thể không đi tới tiền tuyến, đi tới nước Pháp triều thánh sự tình không thể không đến đây thì thôi hôm nay. Hắn cuối cùng mắt thấy vị này thánh nhân thánh nhan, nhưng là tại hắn đã chối bỏ thượng đế tình huống phía dưới cái này không thể không nói. Thực sự là quá mức châm biếm, miệng hạ ngài là tới tiêu diệt ta sao? Cách chương.